Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 236. Nhìn thấu. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh của Thành nhé. Rất mong các bạn có thể chia sẻ giúp Nguyễn Thành, bởi vì việc chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức thái tử Triệu Hữu bị phế đã truyền đi rộng rãi. Mặc dù hoàng đế đã hạ lệnh không được để cho những chuyện xảy ra đêm trước lan truyền ra ngoài, nhưng vẫn có lời đồn về việc thái tử Triệu Hữu mưu nghịch chảy đến tai người dân. Chẳng qua lời đồn thổi trong dân gian càng tà hồ, phong lưu hơn một chút. Có người nói đêm qua hoàng đế vô tình biết được Triệu Hữu không phải con ruột của mình, cho nên mới xuống chiếu phế thái tử. Còn có người nói thái tử phải lòng một vị hậu phi của hoàng đế. Trong lúc hai người len lút trốn Triệu Hằng làm việc mây mưa thì bị hoàng đế bắt gặp, lập tức phế bỏ ngôi thái tử của thằng nghịch tử này. Trong lúc tin tức thái tử bị phế lan truyền loạn hết cả lên nơi kinh thành, có một đạo sĩ trung niên xuất hiện tại một tòa huyện thành cách kinh đô Biện Lương 70 dặm. Chính là Chu Thông. Đêm qua nghe Quy Bất Quy nói xong liền rời bỏ thái tử chạy đi. Bộ gì lúc ấy ông ta đã định rời khỏi kinh thành, nhưng lại tiếc mấy món bảo vật mà Triệu Hữu ban thưởng cho mình vẫn còn để lại cung thái tử, thế là liền thi triển thuật pháp trà trộn vào cung. Vừa lúc trông thấy thái tử Triệu Hữu bị ảo thuật mê hoặc đang trên đường đuổi đến cung Vạn Thọ. Chu Thông có một chút thành tựu về mặt ảo thuật, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra thái tử bị trúng ảo thuật. Ngoài trừ Triệu Hữu thì thủ vệ và thái giám dọc đường đi cũng đều bị thôi miên. Lúc ấy Chu Thông cũng không kịp nghĩ nhiều, nghĩ đến mấy năm qua thái tử đối đãi mình không tệ, Chu Thiên Sư liền muốn phá giải ảo thuật lôi Triệu Hữu ra khỏi cơn mê. Có điều vừa mới làm thử một chút, Chu Thông đã biết mình sai lầm rồi. Cho ảo thuật này tinh diệu tuyệt luân, không phải thứ mà mình có thể phá giải được. Thế là ông ta chỉ đành bỏ luôn bảo vật trong cung thái tử, vội vàng thi triển thuật pháp nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Mà Chu Thông cũng không dám ở lại kinh thành, bỏ chạy suốt đêm ra khỏi thành Biện Lương. Chỉ là ông ta không biết độn pháp ngũ hành, chỉ dựa vào hai chân thi triển phép tật hành chạy đi. Chạy mãi đến được tòa huyện thành này mới thoáng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sau khi tìm một quán trọ sạch sẽ trong huyện thành ở lại, Chu Thông căn dặn tiểu nhị chuẩn bị một ít thức ăn. Tối qua hành xác cả một đêm, ăn uống xong còn phải nghỉ ngơi lấy sức. Một lúc lâu sau, tiểu nhị bưng lên một bát mì sợi. Tuy chỉ có nước canh với mì xuông, nhưng đối với Chu Thông đã nhịn đói cả đêm thì chính là mỹ vị trên đời. Có điều vừa mới được gắp mì đầu tiên lên miệng, sắc mặt Chu Thông lập tức đại biến. Rồi ông ta vơ vội tay nải đang để trên giường, trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ phi ra ngoài. Vừa đáp xuống đất, Chu Thông lại lần nữa thi triển phép tận hành theo đường lớn mà chạy như bay. Để khi ông ta đã chạy mất hút không còn bóng dáng, tòa huyền thành bên này thế mà bông chốc biến mất vào hư không. Khoảng đất trống từng xuất hiện tòa thành chỉ có hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy đứng đó. Ông già cười khà khà nói: "Thế nào, ông già ta đã nói là hắn có thể nhìn thấu ảo thuật mà. Chu Thông này luận về thuật pháp thì chẳng đáng nhắc đến, nhưng lại được trời sinh có một đôi mắt tinh tường." Ngồi bên cất tiếng cười đặc trưng của mình, nhìn theo hướng Chu Thông bỏ chạy nói: "Ta muốn đi xem đôi mắt của hắn tinh tường đến cỡ nào." Lần này Chu Thông chạy một mạch suốt 200 dặm đường, thấy trời sắp tối mới dừng lại bước chân. Trước mặt lại xuất hiện một tòa thành, ông ta trước tiên đi xung quanh thành một vòng, xác định đây không phải ảo thuật mới thận trọng thi triển phép xuyên tường đi vào bên trong. Lúc này tuy cổng thành đã đóng, nhưng bên trong vẫn còn buôn bán rất nhộn nhịp rộn ràng. Chủ thông đói bụng suốt một đêm một ngày, mệt đến toàn thân run rẩy, tìm bờ một quán rượu ghé vào, gọi rượu thịt lên cắm đầu cắm cổ ăn. Ăn uống no đủ rồi lại đi tìm một quán trọ nghỉ lại. Chu Thông mệt mỏi rã rời, vừa ngã xuống giường đã lăn ra ngủ say. Tuy đã một thời gian dài không chợp mắt, nhưng lúc sáng mới bị chuyện ở tòa huyện thành kia dọa sợ, chủ thông mới ngủ chưa bao lâu đã mở mắt choàng tỉnh. Nghe đến cả một tòa huyện thành to như thế đều là do ảo thuật biến thành, trong lòng ông ta hốt hoảng không thôi. Ảo thuật tầm cỡ như vậy, bản thân chủ thông chưa từng nghe nói. Tám phần chính là hai người Ngô Miễn Quý Bất Quy muốn trả thù mình mà biến hóa ra. Lúc này ông ta lại thấy hối hận. Đêm qua không nên lanh chanh đi phá giải ảo thuật. Nhưng lúc đó, chủ thông quả thực không nghĩ rằng ảo thuật là do hai người kia thi triển ra. Có điều hiện giờ, hối hận cũng không còn kịp nữa. Mới đầu ông ta còn đinh ninh hai người Ngô Miễn Quý Bất Quy còn có chuyện quan trọng ở kinh thành, không thể đuổi theo mình đi quá xa, mà hẳn là đã quay lại Biện Lương, không tìm mình kiếm chuyện nữa. Nhưng mà chuyện ở tòa huyện thành lúc sáng thật sự đã dọa Chu Thông sợ vãi linh hồn. Tỉnh giấc rồi thì không ngủ lại được nữa. Ông ta khoác thêm một cái áo ngoài, rời khỏi phòng đi ra hậu viện quán trọ. Mới đi dạo một chút, giải tỏa tinh thần vừa luôn căng chặt của mình, rồi lại về ngủ tiếp. Nhưng ngày lúc Chu Thông ngồi xuống băng ghế trong sân, vô tình trông thấy bóng tòa nhà bị ánh trăng chiếu xuống đất. Nháy mắt, lông tơ trên người lại lần nữa dựng đứng lên. Ông ta hoảng sợ lập tức nhảy bật dậy, mà kể luôn tay nải hành lý còn để trong phòng, cuồng cuồng bỏ chạy ra khỏi quán trọ. Sau khi Chu Thông chạy mất, Ngô Miễn Quý Bất Quy lại xuất hiện ở vị trí ông ta vừa ngồi. Ông già cười một tiếng rồi nói: Ông già ta càng ngày càng thấy thằng danh này thú vị đấy. Liên tiếp hai lần nhìn thấu ảo thuật của ngươi, hắn coi như là người đầu tiên đấy nhỉ? Không phải người đầu tiên, là người duy nhất. Ngô Miễn liếc mắt nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: Ông già, có phải ông vẫn còn cái gì chưa nói với ta không? Không phải chưa nói, mà là không biết phải nói thế nào. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: Chuyện này ông già ta cũng không dám khẳng định. Ngươi bảo ông già ta phải nói thế nào đây? Nhìn lại mà xem, Chu Thông này không đơn giản, tôi qua thiếu chút nữa đã bỏ lọt. Nói chuyện với nhau đôi câu, Ngô Miễn Quý Bất Quy lại tự mình thi triển pháp thuật biến mất tại chỗ. Cùng lúc bọn họ biến mất, quan trò cũng xảy ra biến hóa khác thường, nháy mắt đã hóa thành một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang tồi tàn. Lần này thì Chu Thông chạy một mạch hẳn 500 dặm, cũng không dám ghé vào huyện thành nào tá túc nữa, mà chạy lên một ngọn núi cao, dừng lại trước một vị trí bí ẩn. Ông ta ven ra một lớp thực vật dây leo chẳng chịt rắn chắc, để lộ ra một sơn động tối om om. Nơi này là động phủ mấy năm trước ông ta tu sửa làm chỗ trú thân. Trước kia nghe nói mấy đại tu sĩ có đạo hạnh đều thích xây động phủ trong núi sâu rừng già. Chủ thông cũng bắt trước tìm một sơn động hoang vắng không người biết đến, cải tạo lại thành động phủ. Làm xong lại gieo trồng mấy loại thực vật dây leo trên đỉnh động làm vật che giấu tự nhiên. Cứ thế, cho dù Ngô Miễn Quý Bất Quý có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể nào tìm được đến đây. Kể cả hai người bọn họ thật sự có thể tìm được đến, thì bên trong động phủ còn có trận pháp độn hành mà mình đã bày ra từ trước. Tuy rằng Chu Thông không biết độn pháp ngũ hành, nhưng trận pháp thì vẫn có thể bày được. Sau hai lần chịu kinh hãi, Chu Thông mặc dù mệt mỏi cũng không dám chợp mắt nghỉ ngơi. Ông ta mở to hai mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa động, chỉ sợ nơi này lại xảy ra biến hóa gì đó. Nhưng Chu Thông đến lúc này đã sức cùng lực kiệt, ngồi dựa vào vách động nghe tiếng suối chảy chim kêu bên ngoài. Không lâu sau thì hai mi mắt trên dưới bắt đầu dính vào nhau, cuối cùng vẫn lăn ra ngủ gục, không biết trời trăng gì nữa. Không biết Chu Thông đã ngủ bao lâu, để khi một lần nữa mở mắt ra thì sắc trời bên ngoài cửa động đã lại sập tối. Xoa đi vệt nước dãi chảy ra bên mép, Chu Thông ngồi ngẫm nửa ngày mới dám tin mình đã thoát được khỏi bàn tay Ngô Miễn Quý Bất Quý. Bây giờ ông ta mới nhẹ nhàng thở ra, cái bụng trống rỗng bắt đầu kêu lên ỏng ọc. Nhớ ra đã lâu rồi mình chưa ăn gì, Chu Thông lập tức đi tìm kiếm khô thịt sấy mà ngày trước giấu lại trong sơn động. Trước tiên ăn tạm lót dạ đã, sao mai lại xuống núi tìm quán ăn đánh chén một bữa no nê. Trong lúc Chu Thông cầm theo gà khô, thịt sấy đem ra con suối bên ngoài cửa động chuẩn bị rửa sạch chế biến, ông ta đột nhiên cất tiếng thở dài rồi nói với không khí: "Đại tu sĩ ảo thuật thần thông, xin mời xuất hiện đi. Suốt dọc đường đi, ngài trêu chọc Chu Thông 3 lần, ta đây tâm phục khẩu phục." "Tâm phục khẩu phục phải là ông già ta." Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ hư không xuất hiện trước mặt Chu Thông. Ông già cười khà khà, nói với tu sĩ đang cúi đầu chán nản: "Mấy người ông già ta vài lần thi triển ảo thuật thử ngươi, lần nào ngươi cũng nhìn ra được sơ hở. Nói ra thì đôi mắt của ngươi thật là một báu vật đấy. Ông già ta muốn hỏi một chút, bắt con ngươi làm sao thấy được vậy? Ảo thuật cơ đó, cho dù mấy người quảng nhân có gặp thì cũng phải trúng chiêu." Chu Thông cười khổ một tiếng, chỉ vào đôi mắt của mình đáp: "Đây cũng không phải thuật pháp gì cả, là bẩm sinh đã có." Lúc Chu Thông còn nhỏ, được một thuật sĩ lang bạt nhân gian nhìn chúng rồi thu làm đồ đệ. Đến lúc truyền thụ thuật pháp cho Chu Thông thì phát hiện người đệ tử này về mặt thuật pháp, ngộ tính cũng chỉ bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng về mặt ảo thuật thì lại có thiên phú đáng kinh ngạc. Vì thuật sĩ nọ chỉ dạy dỗ Chu Thông 2 năm, thành tựu về ảo thuật của đệ tử thế mà còn vượt qua cả chính mình. Trong quá trình tu luyện ảo thuật, sư tôn của Chu Thông lại phát hiện cao độ của mình còn có một bản lĩnh trời sinh, ấy là có thể nhìn thấu ảo thuật do người khác thi triển. Bình thường muốn khám phá được ảo thuật của đối phương cần phải có thuật pháp cao hơn đối phương gấp mấy lần, từ đó có thể nhìn ra dao động thuật pháp mà nhìn thấu ảo thuật. Có điều thuật pháp mà Chu Thông chỉ thường thường bậc trung, theo lý mà nói sẽ không thể nào nhìn thấu ảo thuật của người khác. Vậy mà sư tôn của mình thi triển ảo thuật mấy lần đều rất nhanh đã bị Chu Thông nhìn ra. Chuyện này ngay cả sư tôn của Chu Thông cũng không giải thích được, cuối cùng chỉ đành xem đệ tử của mình là một thiên tài ảo thuật ngàn năm có một. Trước đó Ngô Miễn 3 lần thi triển ảo thuật, lần đầu tiên là lúc đi vào huyện thành, trong lòng Chu Thông đã loáng thoáng cảm giác có gì đó không đúng. Song bởi vì ảo thuật của nam nhân tóc bạc xem như được chân truyền từ đại phương sư Tử Phúc, đã là đỉnh cao trên con đường ảo thuật, nên ngay cả Chu Thông cũng không dám khẳng định liệu có phải là có người đang thi triển ảo thuật với mình không. Có điều dù sao Chu Thông cũng là người bẩm sinh đã có thể phân biệt ảo thuật, để lúc đưa gắp mì kia lên miệng là đã tiếp xúc trực tiếp với ảo thuật. Đến đây thì ông ta không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn xác định nơi này đã bị người ta dùng ảo thuật chơi mình. Lập tức không chút do dự, xách theo tay nải bỏ trốn thật xa. Có bài học lần đầu tiên, lần thứ hai Ngô Miễn đã chọn một tòa thành có thật, chỉ thi pháp biến một ngôi miếu hoang thành quán trọ. Ban đầu Chu Thông vào thành kiểm chứng mấy lần, xác định tòa thành này không phải giả, mới hơi chút buông lỏng cảnh giác. Tối đó ông ta uống nhiều mấy ly nên phản ứng có hơi chậm chạp, lại thêm bồn ba trốn chạy mệt mỏi rã rời, đến ta túc trong quán trò ảo ma mà cũng không lập tức phát hiện ra chỗ này chỉ là ảo thuật. Có điều trong lúc mơ màng ngủ, Chu Thông đã cảm thấy hình như có vấn đề, cho nên mới bừng tỉnh lại. Để lúc bấy giờ ông ta vẫn còn chưa phân biệt rõ liệu mình có đang còn ở trong mơ hay không, cho đến khi trở dậy đi ra hậu viện dạo quanh cho thư thái đầu óc, Chu Thông lập tức phát hiện ra sơ hở của quán trọ này. Lần thứ ba ngồi bên thử thách vị Chu Thiên Sư này đã dùng ảo thuật di chuyển dòng suối lệch đi nửa thước. Vốn nghĩ chỉ có một chút biến hóa như vậy thì Chu Thông không thể nào nhìn ra, nào ngờ ông ta chỉ thoáng nhìn qua một cái đã biết vị cao nhân trêu chọc mình 2 lần trước đó rốt cuộc đã tìm đến đây. Ngoài trừ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, không còn ai cảm thấy hứng thú với Chu Thông như vậy nữa. Nghe Chu Thông nói xong, Quy Bất Quy không những không chút nào ngạc nhiên, ngược lại còn cười khà khà nói với Chu Thiên Sư: "Vốn cho rằng ngươi chuyển thế rồi thì chút thiên phú về ảo thuật sẽ không còn nữa, không thể ngờ ngươi đã chuyển thế mấy lần, thiên phú không những không mất đi, ngược lại còn cao hơn một bậc so với Tả Từ năm xưa. Tả Từ là phương sĩ thời kỳ Hán Mạt, Chu Thông đã từng nghe nói qua, đồn rằng người này ảo thuật thần thông quảng đại. Nhưng Tả Từ thì có liên quan gì đến mình? Lúc này ngồi bên đứng bên cạnh Quy Bất Quy lên tiếng nói: ông trời thật đúng là chiếu cố hắn. Năm đó Tả Từ cũng không có bản lĩnh nhìn thấy ảo thuật của ta. Nhìn vẻ mặt Chu Thông bờ mịt khó hiểu, Quy Bất Quy cười tủm tỉm giải thích: để ông già ta giải thích cho ngươi. Ngươi chính là truyền kiếp của phương sĩ Tả Từ năm xưa. Từ hôm đó, lúc nhìn thấy ngươi ở Triệu Vương Phủ, ông già ta đã cảm thấy hồn phách của ngươi trông rất quen. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấu ảo thuật, ông già ta đã nhớ ra ngươi chính là Tả Từ năm xưa. Chỉ là cái thiên phú này của ngươi khiến ông già ta có chút lo lắng. Tính kỹ ra, ngoài trừ những người thông minh tuyệt đỉnh như Vân Thiên Lâu Chủ hay Đồng Thích Chấn có thể dựa vào tiểu tiết mà nhìn thấu ảo thuật, thì vẫn chưa có ai có thể ba lần liên tiếp trốn thoát khỏi mê trận do ảo thuật gây ra như thế này. Mà người có thể trực tiếp nhìn thấu ảo thuật của nam nhân tóc bạc cũng chỉ có một mình Chu Thông. Một khi người này bị Đồng Thích Chấn phát hiện lợi dụng, đối với Ngô Miễn Quy Bất Quy mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Vô gì Quy Bất Quy muốn phòng ấn lại thuật pháp của Chu Thông, nào ngờ ông ta có thể nhìn thấu ảo thuật lại không hề dựa vào thuật pháp. Điều này khiến cho ông già lại lâm vào thế khó xử. Lúc này Chu Thông vẫn cho rằng bọn họ tìm đến là để truy cứu chuyện mình muốn phá ảo thuật cứu thái tử, vội vàng hướng Ngô Miễn Quy Bất Quy phủi sạch quan hệ với Triệu Hữu. Hai vị đại tu sĩ chưa có hiểu lầm, ta với Triệu Hữu không liên quan gì đến nhau. Triệu Hữu dung túng gia nô làm việc ác, ta cũng không vừa mắt được. Không ai tính toán chuyện của Triệu Hữu với ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, đi tới bên cạnh Chu Thông, nhìn ông ta nói: thiên phúc của ngươi khiến cho vị tiểu ca tóc bạc kia có chút đau đầu. Ý ba lần thi triển ảo thuật thử ngươi, chỉ cần ngươi không nhìn thấu một lần thôi thì ý đã không phiền não như vậy. Đáng tiếc Chu Thông ngươi quá thích thể hiện, còn qua liền ba ải. Muốn kết liêu ngươi phong trừ hậu hoạn, cố tình ngươi lại là cô nhân chuyển thế, vậy thì lại không dễ giải quyết. Đến đây thì Chu Thông mới hiểu ra, bản lĩnh trời sinh có thể nhìn thấu ảo thuật đã khiến mình rước lấy tai họa. Ông ta lập tức tự biện bạch cho mình: ở kỳ thực ta cũng chỉ đoán thôi, bình thường thì không chuẩn xác lắm. Ba lần vừa rồi cũng không biết là cớ làm sao lại đều đoán trúng. Đại tu sĩ tha mạng, ta xin thề đời này sẽ chỉ ở lại trên núi này, không xuống núi gây thêm phiền toái cho hai vị nữa. Giờ vào bản lĩnh của Chu Thông, có 100 người gộp lại cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ. Thế là ông ta đến cả dũng khí bỏ chạy cũng không có, quỳ gục xuống đất đau khổ cầu xin: niệm tình mấy kiếp trước người có quen biết với bọn ta, lần này ông già ta không làm khó người nữa. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: người cũng không cần ru rú chết già trên ngọn núi này, nhưng mà ngày tháng về sau sống khiêm nhường một chút, đừng có thấy biến là lại muốn ra mặt thể hiện, cẩn thận cuối cùng lại hại chết chính mình đấy. Trong khi nói, Quy Bất Quy lấy từ trong ngực ra một sợi rễ không biết là của cây gì, đưa cho Chu Thông rồi tiếp tục nói: người về sau cũng không thể chỉ dựa vào ảo thuật được. Đây là địa ma, dùng nó nấu nước uống có thể làm thông suốt khí mạch. Khí mạch của người ứ đọng quá nhiều, cho nên trên con đường đạo thuật mới khó đạt được thành tựu. Đợi khí mạch của người thông suốt rồi thì đến kinh thành, ông già ta truyền thụ cho người một vài thuật pháp, đủ cho người ra ngoài có thể tự bảo vệ mình. Chu Thông vốn tưởng rằng ông già này đến đây là để giết mình diệt trừ hậu hoạn, không ngờ cuối cùng lại cho mình một lợi ích lớn thế này. Ông ta hai tay ôm lấy địa ma, liên tục nói lời cảm tạ. Mà ngoài trừ cảm tạ ra thì Chu Thông cũng không biết phải nói gì hơn. Được rồi, yên tâm ở lại đây khơi thông khí mạch đi. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: nhớ phải đến kinh thành tìm hai người bọn ta đấy. lỡ mất cơ hội này thì có thể không còn lần sau nữa đâu. Xong xuôi, Ngô Miễn Quy Bất Quy ai nấy tự mình thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt Chu Thông. Nhìn người ta thi triển độn pháp, Chu Thông hâm mộ mà hít hà một hơi. Sau đó trở lại động phủ của mình, bắt đầu trưng nấu địa ma theo lời Quy Bất Quy căn dặn. Nháy mắt hai người Quy Ngô đã trở lại phủ đệ của mình. Nhong Nhậm Tam đang ngồi trong trung đường tán chuyện với Lý Quảng Toàn và Bách Vô Cầu. Thấy cả hai về đến nơi, vội vàng hỏi: "Thế nào? Thật sự là tà từ năm đó truyền thế hả? Từ hôm đó trời âm u, lão bất tử ngươi mắt mũi kem nhem, có phải là nhìn nhầm rồi không? Nhân sâm bọn ta đã nói mà, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ?" "Chính xác là tà từ năm đó." Quy Bất Quy cười tủm tỉm, kể lại một lượt hành trình bám theo Chu Thông. Cuối cùng nói đến đoạn, mình cho Chu Thông một cây địa ma để ông ta khơi thông khí mạch. Bạch Vô Cầu nghĩ mãi không hiểu sao ông già lại sốt sáng vội vàng như thế, cùng lên tiếng hỏi: "Ông già cha biết niệm tình xưa nghĩa cũ như vậy từ bao giờ thế? À không phải cha nói nếu hắn thật sự có thể nhìn thấu ảo thuật thì sẽ là một mối họa lớn cho chú của cha sao? Không giết chết hắn đã là không tệ, cha còn cho hắn một món hời lớn như thế hả?" "Con trai ngốc nhà ngươi thì biết cái gì? Ông già ta đã xem qua tướng số cho Chu Thông, hắn chỉ thọ 56 tuổi. Một luyện hóa địa ma cũng phải mất mười mấy năm. Thế thì hắn làm gì còn thời gian thò đầu ra khoe khoang ảo thuật nữa?" Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: "Cho dù hắn thật sự luyện hóa được địa ma rồi đến tìm ông già ta, học mượn một loại thuật pháp tương đối lợi hại, mất thêm 8 năm, 10 năm nữa, để lúc đó hắn còn thời gian đi khoe khoang bản lĩnh nữa không?" Nói xong mấy câu này, Quy Bất Quy lại hỏi một người hai yêu ở lại trong nhà: "Mấy ngày nay hai người ông già ta đi vắng, có xảy ra chuyện gì không?" Nhóc Nhậm Tam nhìn thoáng qua một người một yêu bên cạnh, đáp: "Chuyện lớn thì không có, nhưng mà thái tử chết rồi." Phế thái tử bị cầm tù đến ngày thứ hai thì đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói trước khi chết đã ăn cơm nước do nguyên thái tử phi của mình đưa đến. Hoàng đế viên vào cái này định tội chém đầu cả nhà nguyên thái tử phi. Chỉ có điều không ai tin là nàng ta lại to gan như thế. Hơn nữa, nguyên thái tử phi cũng chỉ đưa hộp đồ ăn đến trước cửa nơi phế thái tử bị cầm tù. Còn về việc trong quá trình vận chuyển cái hộp vào trong có bị ai động tay động chân vào không thì có trời mới biết. Tên thái tử bất lực kia bị vợ mình đầu độc, lần này đúng là hời cho hắn đấy. Bách Vô Cầu nhổ tẩy một cái, tiếp tục nói: "Nếu không phải không biết hắn bị nhốt ở đâu, ông đây đã trực tiếp tìm đến bám đáp hắn cho chó ăn rồi. Đến cả Liêu Nhi mà cũng dám nhòm ngó. Cả hai còn là thân thích trong vòng năm đời đấy. Yêu quái bọn ta còn biết giữ gìn mặt mũi, cái tên bại hoại không biết luân thường này." Lúc này Lý Quang Toàn cười định nọt, nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Ta đã đi xem thi thể của phế thái tử, đúng là trúng độc mà chết. Cái ngày hắn chết, thái giám tổng quản trong cung có đi đến chỗ cầm tù, nên không gặp phế thái tử. Hẳn là thái giám phụng ý chỉ của hoàng đế để đưa phế thái tử lên đường." Nghe thấy Lý Quảng Toàn còn từng đi khám nghiệm tử thi, Quy Bất Quy thấy có chút kỳ quái, hỏi hắn: "Người chết thì cũng chết rồi, người đi nhúng tay vào làm cái gì vậy?" Nghe Quy Bất Quy hỏi, Lý Tu Sĩ hơi chút xấu hổ, khẽ cười mà không đáp. Lúc này Bạch Vô Cầu lên tiếng nói thay: "Là ông đây bảo hắn đi, ai biết cái tên bất lực kia chết thật hay là chết giả chứ? Là điều hắn giả chết thì sao? Ông giả ở cùng với cha lâu rồi, đến người chết cũng không dám tin ngay được." Quy Bất Quy bật cười ha ha, đang định tiếp tục nói chuyện với Bách Vô Cầu thì thầy Cam Như Bách từ bên ngoài chạy một mạch đến trước mặt mình và Ngô Miễn, nói: "Bên ngoài có Đồng Kỳ Siêu cầu kiến, nếu ngài không muốn gặp thì để ta đi nói lại là hai vị đi vắng chưa về." "Từ bao giờ mà ông già ta lại phải sợ Đồng Kỳ Siêu hắn vậy?" Quy Bất Quy cười kha kha, đưa mắt liếc nhìn Ngô Miễn một cái, thấy nam nhân tóc bạc không có ý phản đối, Ông già mới nói tiếp: người y lời ông già ta đi nói với hắn rằng thiêu giám quy bất quy của Tư Thiên giám ở trong nhà xin đợi hộ quốc chân nhân. Lục Cam Điều Bách quay trở ra cổng lớn, mời đồng chân nhân tiến vào. Nhóc Nhậm Tam cau mày nói: hai hôm nay đồng kỳ siêu ngày nào cũng đến tìm lão bất tử ngươi. Nhà sơn bờ ta nói ngươi đi vắng, hắn còn tưởng là lừa phình hắn, liền lăn ra khóc lóc, nước mặt đường mũi tèm lem, nói rằng mình sai rồi. Mượn lão bất tử ngươi thu lại hắn làm đệ tử, khóc suốt mấy hôm rồi, nghe mà nẫu cả ruột. Nhà sơn bờ ta cũng không còn hứng thú đi ký viện luôn. Nếu không để mặt cái mặt già của ngươi thì nhân dân bọn ta đã đánh què chân hắn đuổi đi lâu rồi. Trong lúc Nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Cam Điều Bách đã dẫn đồng kỳ siêu hai con mắt đỏ bừng đến trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy. Trông thấy ông già, đồng kỳ siêu lên quỳ dạp xuống ngay tại chỗ, vừa khóc vừa lê, hai đầu gối bảo vệ phía sư tôn cũ của mình. Sư tôn, ta sai rồi. Làm nhân ra ngài niệm tình nghĩa nhiều năm qua, cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Ngài đó nói ra lời như vậy cũng không phải ý nghĩ thật sự của ta. Lúc đó ta dùng ngũ thạch tán, bị dược lực tác động mà ăn nói lung tung. Về đến nhà, ta đã hối hận vô cùng. Khi bỏ đến chỉ còn cách chỗ Quy Bất Quy khoảng chừng một trượng, trước mặt đồng kỳ siêu đột nhiên xuất hiện một bức tường chắn vô hình ngăn hắn lại. Đồng chân nhân sừng sốt một phen, rồi lại quỳ ngay tại chỗ, dập đầu với Quy Bất Quy. Đệ tử biết sai rồi. Niệm tình năm xưa, đệ tử vì ngài mà suýt chút nữa rơi đầu. Tha thứ cho đệ tử lần này đi. Đồng chân nhân đang làm gì vậy? Nói ra thì ông già ta còn là cấp dưới của ngươi. Người như thế làm ông già ta thấy khó xử lắm thay. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn đồng kỳ siêu, dừng một chút rồi nói tiếp. Trước đó là ông già ta trèo cao, không biết tự lượng sức mình mà thu nhận đồng chân nhân làm đệ tử. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ông già ta đúng thật là liều. May thay chân nhân ngài kịp thời tỉnh ngộ, bằng không đến lúc này ông già ta vẫn còn không biết xấu hổ mà bưng cây giá sư tôn trước mặt ngài. Thật là tội đáng muốn chết. Lúc này đồng kỳ siêu đã hối hận xanh cả ruột. Ngày đó hắn nổi tính ương ngạnh, trở mặt với Quy Bất Quy, ra khỏi phủ bị gió thổi qua người, liền ân hận muốn chết. Nhưng lúc ấy bị nói cho không ra gì nên vẫn ôm cục tức trở về nhà. Sau đó thì nghe tin thái tử xảy ra chuyện, rồi hắn bị hoàng đế gấp rút triệu vào cung. Thấy đồng kỳ siêu đến, triều hoàng tỏ vẻ khách khí vô cùng. Từ khi thái tông hoàng đế qua đời, đã khi nào thấy hoàng đế khách khí với người khác như thế. Đồng chân nhân không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến hoàng đế đối đãi mình như vậy, cũng không dám hỏi mà chỉ cười nịnh nọt ứng phó vài câu. Nói chuyện khách sáo một hồi, hoàng đế rốt cuộc nói vào đề chính. Chân nhân, ít nhiều nhờ có tôn sư vạch trần thái tử mới giúp chấm biết được thằng súc sinh này muốn xoán ngôi. Còn điều chấm tốt xấu gì cũng là vua một nước, đợi đêm bất thình lình gặp phải kinh hãi, một khi xảy ra chuyện gì thì thật có lỗi với nước với dân. Người trở về nói lại với tôn sư, trẫm cho ngài ấy quyền được dâng tấu. Có chuyện gì trực tiếp dâng tấu là được, chỉ cần là tấu chương của tôn sư, trẫm nhất định sẽ phê. Trẫm lớn tuổi rồi, không chịu nổi kinh hãi bất ngờ nữa. Hoàng đế không phải kẻ ngốc, sau khi bắt thái tử lại thì cũng hiểu thằng súc sinh Triệu Hữu này đã đắc tội với người ta, rồi bây giờ cho trả đũa. Nếu không thì đã không đơn thương độc mã xông vào cung mưu triều xoán vị. Có điều Triệu Hữu đã chính miệng nhận mình có ý định ép vua cha thoái vị nhường ngôi, dù là thân sinh cốt nhục cũng không thể giữ lại trên đời nữa. Hoàng đế phải người đi điều tra xem rốt cuộc Triệu Hữu đã đắc tội với vị tu sĩ thần thông quảng đại nào. Tuy rằng mấy năm qua phê thái tử đã đắc tội không ít người, nhưng gần nhất chỉ xảy ra va chạm với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy ở Triệu Vương phủ tôi hôm đó. Ngoài trừ mấy vị đại tu sĩ này thì không ai có bản lĩnh khiến thái tử nửa đêm nửa hôm xuất hiện trước mặt mình kêu gào mưu nghịch. Có điều mấy vị đại tu sĩ kia không đích thân ra mặt, hoàng đế cũng không tiện đến cửa thăm dò. Cuối cùng Triệu Hằng mới nghĩ ra một cách khả thi, ấy là tìm Đồng Kỳ Siêu nhờ hắn truyền lời. Nghe hoàng đế nói xong, Đồng Kỳ Siêu hối hận đến mức thiếu chút nữa đã tự vả mình hai cái ngay trước mặt Triệu Hằng. Ngô Biến Quý bất quý, đến cả thái tử còn dám sửa lưng. Sửa lưng không tính, hoàng đế thế mà còn nhận. Nhận rồi không nói, Triệu Hằng thân là đế vương lại còn phải xuống nước cầu hòa. Tuy rằng lúc ấy Đồng Chân Nhân không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn hết sức hối hận vì đã trở mặt với Quý bất quý. Ra khỏi hoàng cung, Đồng Kỳ Siêu liền đi tìm Ngô Miễn Quý bất quý, hy vọng còn có cơ hội xin ông già chấp nhận thu mình làm đồ đệ thêm lần nữa. Chỉ là liên tiếp mấy ngày tìm đến, Cao Như Bách đều lấy lý do Ngô Miễn Quý bất quý không có ở nhà mà từ chối cho mình đi vào. Đồng Kỳ Siêu cho rằng Quý bất quý còn đang giận mình, thế là ngày nào cũng đến khóc lóc cầu kiến, để hôm nay rốt cuộc đã gặp được lão sư tôn của mình. Nhưng lại bị Quý bất quý nói vài câu kẹp đao giấu kiếm chặn họng. Đồng Kỳ Siêu quỳ dưới đất xấu hổ không thôi. Lúc này Bách Vô Cầu trước kia có quan hệ không tệ với Đồng Chân Nhân đi tới nói với hắn: lão Đồng này, lúc trước người với ông già cãi nhau gay gắt là thế, bây giờ lại còn muốn quay về hả? Thôi dẹp đi, ông đây lên tiếng thay ông già. Nể tình lúc trước người gọi ông già một tiếng sư tôn, mấy người bọn ta cũng không làm khó ngươi. Cứ việc an nhàn ổn định làm hộ quốc chân nhân của ngươi đi. Muốn quay về là không thể nào nữa, cùng lắm là bọn ta không đi kiếm chuyện với ngươi thôi. Được rồi, ngài cũng đừng ở đây khóc than nữa. Ai không biết con tưởng ông già sắp không xong rồi ấy. Bất luận Đồng Kỳ Siêu có cầu xin thế nào, mấy người vợ yêu đều không có ý định buông tha. Hết cách, Đồng Chân Nhân chỉ đành nói lại một lần những lời của hoàng đế, sau đó đầy vẻ lưu luyến không nỡ mà đi theo Cao Như Bách rời khỏi phủ đệ. Ngẩn ngơ mơ màng ra khỏi cổng lớn, lên xe ngựa trở về phủ chân nhân của mình. Đồng Kỳ Siêu trở về thì cứ như người mất hồn. Trong lúc hắn đang âu sầu khổ não suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể đả động được Quy bất quy cho phép mình trở lại làm đồ đệ của ông già, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng ai đó cười khẽ nói: thuộc trường sinh bất lão mà chân nhân nói đâu? Như thỏa thuận từ trước, ta đã đem phương pháp chế luyện nghiệt đến đây. Người chuẩn bị xong viên thuốc kia chưa? Đồng Kỳ Siêu giật mình hoảng sợ. Đến khi quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng hai mấy tuổi, ăn mặc phục sức phương sĩ từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Sau khi nhìn rõ tướng mạo người nọ, Đồng Chân Nhân hơi chút kinh hãi, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thế không có người ngoài mới nhẹ nhõm thở ra, lên tiếng nói với người nọ: Đồng Thích Chấn, ta không cho đan dược nữa, xin lỗi, người về đi. Đối với lời nói của Đồng Kỳ Siêu, Đồng Thích Chấn thật ra không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói: vậy thì tiếc quá, nhưng mà ta có thể hỏi là vì sao được không? Là Đồng Chân Nhân còn muốn trở lại là môn hạ của Quy bất quy hả? Nhưng mà dựa vào hiểu biết của ta về lão nhân gia ngài ấy, chưa chắc đã chịu cho phép ngài quay trở về. Chuyện này không mượn người nhọc lòng thay ta. Đồng Kỳ Siêu liếc nhìn Đồng Thích Chấn, bản thân vẫn không dám đắc tội với phương sĩ này. Hơi dừng một chút, Đồng Chân Nhân dịu lại ngữ khí tiếp tục nói: nhưng mà người cũng không cần lo, ta sẽ không tiết lộ chuyện người xuất hiện cho người khác biết. Chuyện về đan dược thì ta không có cách nào, người biết đấy, ta cũng muốn được trường sinh bất lão. Xem ra hôm nay ta không có duyên với thuốc trường sinh bất lão rồi. Đồng Thích Chấn hơi cười một chút, lấy từ trong ngực ra một cuộn sách nhỏ, liếc nhìn Đồng Chân Nhân rồi nói tiếp: nếu Đồng Chân Nhân đổi ý muốn tiếp tục giao dịch thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần người vẽ một chữ thập lên cổng lớn nha môn Tư Thiên Giám, ta sẽ lại đến gặp Đồng Chân Nhân. Cái này đưa cho chân nhân coi như chút thành ý. Trong khi nói, Đồng Thích Chấn cầm cuốn sách trong tay xe ra làm hai nửa, đưa nửa đầu cho Đồng Kỳ Siêu, lại khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: thư viết trong sách là thật hay giả, chân nhân cứ xem là hiểu hết thôi, không quấy rầy nữa. Hắn vừa mới nói, vừa bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành trước mặt Đồng Chân Nhân. Lời vừa dứt thì cũng biến mất không còn dấu vết. Đồng Kỳ Siêu nhìn trước mặt trông rỗng mà hốt hoảng trong lòng. Nếu không phải trên tay còn cầm được cuốn sách thì hắn đã hoài nghi vừa rồi liệu có phải có người đứng đó nói chuyện với mình thật hay không. Do dự một hồi, Đồng Kỳ Siêu vẫn mở sách ra. Đọc phương pháp chuyển hóa động vật thành nhiệt được ghi chép bên trong. Trong đó có rất nhiều pháp môn mà đến cả Lý Quảng Toàn cũng chưa từng nói với mình. Chỉ tiếc là phần nội dung quan trọng nhất đã bị Đồng Thích Chấn giữ lại. Đồng Kỳ Siêu cầm theo nửa cuốn sách đi vào mật thất trong phủ, lấy từ trong ngăn bí mật ra viên đan dược lúc trước Quy Bất Quý cho mình. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Đồng Chân Nhân lại thở dài thườn thượt. Bản thân mình vì cái gì lại đi đến bước đường như hiện tại chứ? Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức hoàng đế sắc lập con trai nhỏ Triệu Trinh 18 tuổi làm hoàng thái tử. Cùng ngày hôm đó, tổng cộng có 3 thánh chỉ được ban ra. Ngoài trừ việc sắc lập hoàng thái tử, còn gia tăng cho Triệu Vương Triệu Nguyên Hạo bổng lộc song vương, nghi trượng gấp đôi, tăng thêm một viên Đông Châu trên vương miện giống với thái tử. Phong thưởng hậu hĩnh như vậy cho vương gia cũng là lần đầu mới thấy, gần như đã ngang hàng với thái tử luôn rồi. Trong lúc hết thảy quan viên trong kinh thành còn chưa kịp hiểu gì, thanh chỉ thứ 3 đã được ban ra. Sách phòng An Thọ công chúa Triệu Văn Quân, con gái của Triệu Vương Triệu Nguyên Hạo, là Hòa Thọ trưởng công chúa. Tuy nhìn qua thấy trưởng công chúa so với công chúa chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng theo luật lệ Đại Tống thì chỉ có chị em ruột hoặc cô ruột của hoàng đế. Cũng có một số ít người có công mới có thể được nhận danh vị cao quý này. Trong số trưởng nữ của các phiên vương, Triệu Văn Quân chính là người đầu tiên nhận được phong hiệu trưởng công chúa. Trong vòng một ngày ban ra 3 thánh chỉ, nhìn thế nào cũng thấy là 2 cha con Triệu Vương nhận được lợi ích lớn. Vì thái tử 8 tuổi kia ngược lại chìm nghỉm không thấy đâu. Thế là văn võ bá quan trong kinh thành bắt đầu dâm gian suy đoán xem Triệu Vương ở dưới chân thiên tử an nhàn mười mấy năm, cơ gì lại đột nhiên được hoàng đế yêu ai đến thế. Trong khoảng thời gian ngắn, quan viên lui tới Triệu Vương phủ ùn ùn không dứt. Xem ý tứ hoàng đế thì có vẻ là đang chuẩn bị trọng dụng Triệu Vương. Đám quan viên kéo đến đều là muốn hưởng ké chút vinh quang của vương gia. Phủ đệ của Ngô Miễn Quý Bất Quý mấy ngày qua thì lại yên ổn bình lặng. Ngoài trừ Đồng Kỳ Siêu thi thoảng lại đến khóc cầu một trận thì không xảy ra chuyện gì lớn. Mà cho đến một buổi sáng của 4-5 ngày sau, Càng Điều Bách đi đến bên cạnh Quy Bất Quy đang nằm sưởi nắng trong sân, đỡ tâm danh thiếp trong tay cho ông già, nói: bên ngoài có quản gia của Triệu Vương phủ đến, nói ngày mai là đại điển sách phong Hòa Thọ trưởng công chúa. Triệu Vương điện hạ mời ngài và Ngô Miễn tiên sinh qua phủ dự lễ. Ngày mai làm lễ mà hôm nay mới gửi thiệp mời hả? Quy Bất Quy cười khà khà, đưa tay nhận lấy tấm thiệp, miệng nói tiếp: để mặt văn quân công chúa, ông già ta cũng không thèm so đo. Đi đó với quản gia nhà bọn họ, để lúc đó bọn ta nhất định đến xem lễ. Trong lúc Quy Bất Quy sai bảo Cao Điều Bách, Lý Quảng Toàn từ bên ngoài đi vào. Chờ cao quản gia đi khỏi, Lý Tu Sĩ mời đến bên cạnh Quy Bất Quy, nói: Lam Nhân gia, ta có một chuyện không biết còn để nói với ngài hay không. Nhìn dáng vẻ Lý Quảng Toàn rồi dám gượng gạo, Quy Bất Quy cười nói: miệng mọc trên người ngươi, vẫn nói thì nói, khai khí cay rẻ. Là chuyện của Đồng Kỳ Siêu hả? Nghe thấy ông già nói thẳng ra tên người kia, Lý Quảng Toàn đầu tiên hơi sưng ra một chút, sau đó cười nịnh nọt nói: Lam Nhân gia ngài thật đúng là thần tiên sống, chuyện gì cũng không gạt được ngài. Là có chuyện thế này, mấy ngày nay ta nhìn thấy Nghiệt có gì đó không ổn. Nó nóng này hơn trước rất nhiều, vừa đến tối là mất hút không thấy bóng dáng đâu. Đêm qua ta không nói với ngài mà tự mình bám theo nó xem thử. Kết quả ở trên núi Bát Lý, ở bên ngoài thành, phát hiện quản gia của Đồng Kỳ Siêu đang đốt cây này. Lý Quảng Toàn vừa nói vừa lấy từ trong cái túi đeo sau lưng ra một con chuột chết toàn thân đen như mực. Quỷ bất quỷ nhìn qua một chút, ngay bẩn không duỗi tay nhận lấy. Còn chuột chết cái miệng há ra, để lộ hai cái răng cửa đen nhánh, trong bề ngoài không khác gì nghiệt. Thấy quỷ bất quỷ lộ ra vẻ chán ghét, Lý Quảng Toàn bỏ lại con chuột chết vào cái túi sau lưng. Tiềm tông thường xuyên tiếp xúc với động vật chết như vậy, nên hắn không cảm thấy có gì khác thường. Cần con chuột đi rồi, Lý Tu Sĩ tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ. Đây có lẽ là đồng kỳ siêu lo ngại thiêu cháy oan thú trong phủ của mình sẽ mang đến tai họa, cho nên mới sai quản gia tìm đến một chỗ không người để xử lý. Tại nơi lúc quản gia lơ đãng đã trộm đi một con chó chết cùng với một con chuột chết này. Ta bỏ con chó chết kia ra kiểm tra thử, ngoài trừ quả tim thì máu thịt, nội tạng và xương đều biến thành máu đen. Quỷ Bất Quỷ nghe mà níu chặt đầu mày, hỏi Lý Quảng Toàn. Hắn làm được rồi. Thế thì đúng là tiến bộ vượt bậc đấy. Từ khi nào mà đồng kỳ siêu lại có bản lĩnh lớn như vậy? Lý Quảng Toàn cũng cau mày, đáp lời ông già. Hắn là vẫn chưa luyện thành đâu. Năm đó sư tôn ở tiềm tông của ta từng nói, nghệ từ trong ra ngoài chỉ một màu đen, kể cả nó chỉ có một chút vị trí còn bình thường thì đều không phải là nghiện hoàn chỉnh. Huống hồ bọn chúng đều đã là vật chết. Nhưng dù là vậy thì tiến độ của đồng kỳ siêu cũng khiến ta sợ hãi. Lúc trước dù có ta trợ giúp thì hắn cũng chưa làm được chút da lông nào, bây giờ lại có thể tiến bộ đến mức này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Lý Quảng Toàn như đã nghĩ ra được chuyện gì, lại tiếp tục. Còn con mèo đen kia nữa, lông non nhìn thấy chó chết, chuột chết cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta chưa từng thấy nó bị dọa sợ đến thế. Xem ra là đang nhớ lại quá trình mình bị luyện chế thành nghiệt năm xưa. Nói sao nhỉ, tiến bộ của đồng kỳ siêu thì không có vẻ như là đi đường tắt. Đây chính là quá trình là tông chủ, trưởng lão trong tiềm tông bọn ta từng làm trước kia, nếu cũng không thể nào không đi qua lối tắt mà đến được trình độ này. Xem ra ông già ta đúng là đã xem thường đồng kỳ siêu này rồi. Bên cạnh hắn còn có cao nhân. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng đối với Lý Quảng Toàn. Chuyện này ông già ta đã biết, người trước đừng vội nói với ai. Còn nữa, chó chết chuột chết gì đó nhanh chóng xử lý sạch sẽ đi. Dùng ngà hòa kiềm mà rửa tay cho sạch, quần áo cũng thay mới hết đi. Về sau mấy chuyện như vậy người cứ nói thẳng, đừng bày cho ông già ta xem mấy cái thứ linh tinh dơ dáy này. Ông già ta lớn tuổi rồi à, không chịu nổi kinh hãi. Lý Quảng Toàn cười nịnh đáp lại một tiếng, rồi xoay người trở về phòng thu dọn xử lý. Lúc này Ngô Miên với vẻ lười biếng từ trong hậu đường đi ra, liếc nhìn Lý Quảng Toàn một cái. Nam nhân tóc bạc ngồi xuống bên cạnh Quỷ Bất Quỷ nói: tên đệ tử kia của ông thật là không bất lo được. Bên Ngô Miễn vẫn luôn ở bên trong nghe chuyện, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói với y: hiện giờ thì không thể xem là đệ tử của ông già ta, có làm đệ tử hay không cũng không sao, ngàn vạn lần đừng thành kẻ thù là được. Ngô Miễn cất tiếng cười đặc trưng của mình nói: mới có mấy ngày ngắn ngủi, kỹ thuật luyện chế nghiệt của đồng kỳ siêu đã tiến bộ vượt bậc, hắn bị Bạch Ly Hy bám vào người sao? Bạch Ly Hy cũng không có bản lĩnh này. Quỷ Bất Quỷ đưa thiệp mời cho Ngô Miễn, chậm rãi nói tiếp: về cách luyện chế nghiệt, ông già ta không tin trên đời này còn có thiên tài. Thằng oắt đồng kỳ siêu này đang mượn sức người khác. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ cổ quái cười một chút, tiếp tục nói với Ngô Miễn: sao mà lại trùng hợp thế nhỉ? Bên này ông già ta vừa mới cắt đứt quan hệ thầy trò với hắn, bên kia hắn đã có tiến bộ vượt bậc về khoản luyện chế yêu thú. Sợ bên điều vậy thì ông già ta đã đá hắn đi từ lâu rồi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đứng lên vươn vai duỗi người, lại nói với nam nhân tóc bạc: mặc kệ tên khôn ấy đi, mai là ngày Liễu Nhi nhận sách phong trưởng công chúa, quả đó xem náo nhiệt một phen. Cao Điều Bách, thằng góc kia với Nhân Sâm đâu rồi? Lâu sáng ăn cơm xong đã không thấy hai đứa nó. Cao Điều Bách đang bưng trà bánh vào, vừa đi vừa đáp: sáng nay giao chỉ quận vương tiến cống 10 con voi. Bệ hạ ban chỉ cho đi tuần thành một ngày. Hai vị thiếu gia kéo nhau đi xem náo nhiệt rồi. Lần nữa cũng sẽ đi ngang qua phủ. Có cần ta chuẩn bị một chút cho ngài và Ngô Miễn tiên sinh chứng kiến cảnh tượng này? Voi thì có gì đẹp mà xem. Ông già ta không ham cái này. Quyền Bất Quy đang nói thì nghe thấy bên ngoài phủ đệ vang lên tiếng ồn ào. Rồi một chàng tiếng khua chiêng gõ trống từ xa truyền tới. Chất giọng như chuông vỡ của Bách Vô Cầu xen lẫn bên trong. Cả người dạt hết sang một bên đi. Con mụ kia bê con lên đi chơ. Không muốn sống nữa hả? Ai ra hong hớt thì tránh gọn vào. Cái con to tướng này mà va phải thì hẹn gặp lại kiếp sau luôn đấy. Đứa bé kia con nhà ai đây? Có người quản hay không? Người mơn đỏ với voi xem chân ai thô hơn hả? Bách Vô Cầu đang yên đang lành sao lại đi làm tượng nô, nô lệ chăn voi rồi. Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều hơi chút ngạc nhiên. Cả hai liền đi ra cổng lớn xem thử một vòng xung quanh, liền thấy trong đám người ồn ào nhốn nháo phía đầu đường xuất hiện một bầy voi. Đội binh sĩ và tượng nô vây quanh chặt chẽ, chậm rãi đi về phía này. Trên lưng con voi đi đầu có một tên cao to đen thui ngồi chễm chệ, đúng là Bách Vô Cầu chạy đi hóng hớt xem voi. Nhâm Nhậm Tam thì cưỡi trên vai hắn, miệng cười khanh khách không ngừng. Ngồi bên Quý Bất Quý nhìn mà đều cảm thấy có chút kỳ quặc. Chờ bầy voi đi đến trước mặt, Bách Vô Cầu ngồi trên lưng con voi đầu đàn, cùng trông thấy mấy người đứng trước cổng. Tên thổ lỗ liền cười ha hả, nói với Quý Bất Quý. Ông già, nhìn thấy không? Ông đây vốn chỉ định đi xem náo nhiệt một chút thôi. Không ngờ con voi này lại thuần phục ông đây. Mấy người không cần chờ hai bọn ta về ăn cơm đâu. Nào, mũi to, kêu một tiếng cho ông nội ngươi nghe. Bạch Vô Cầu vừa nói, vừa vỗ vào trán con voi. Con vật dường như có thể nghe hiểu lời tên thô lỗ nói. Xoay mình lại, bái một cái về phía Ngô Miễn Quý Bất Quy. Sau đó há miệng kêu lên một tiếng thật dài, dọa cho người dân xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng tản hết đi. Bạch Vô Cầu cười to một trận, lại dẫn bảy voi tiếp tục tiến lên. Lúc này, Cao Điều Bách đã đi hỏi thăm được vì sao Bách Vô Cầu lại được ngồi lên lưng con voi đi đầu. Gã tiến lại chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: ta đã đi hỏi thăm, vừa rồi lúc hai vị thiếu gia đi xem náo nhiệt, có kẻ ngu muội ném pháo trúc vào bảy voi, khiến con đầu đàn kinh hoàng, mặt thấy nó sắp phát điên đả thương người. Vô Cầu thiếu gia đã ra mặt không chế con voi lại. Sau đó người của phủ Khai Phong lo sợ lúc bảy voi tuần phố lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để đan nhờ Vô Cầu thiếu gia giúp bọn họ trông chừng con voi đầu đàn. Có thể nghe lời thằng ngốc này, chứng tỏ con đầu đàn cũng có chút linh tính. Quy Bất Quý cười khà khà một tiếng, nên bầy voi đã đi xa, lại nói với Cam Điều Bách: một lát ngươi sai người đi nói với hai đứa nó đừng đi chơi muộn quá, ngày mai còn phải đi tham dự đại điển sách phong hòa thọ trưởng công chúa nữa. Cao Điều Bách đáp một câu rồi tiếp tục nói: ngày mai cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật chứ nhỉ, có cần ta đi chọn lấy vài món châu báu thượng phẩm không? À, người không nói thì ông già ta cũng quên mất là phải chuẩn bị lễ vật đấy. Mấy năm nay toàn đi người không đến dự tiệc, quên mất quy tắc này. Quy Bất Quy vỗ trán bật cười, nói với Cao quản gia: chuyện này không cần ngươi phải lo, lễ vật sẽ do ông già ta đích thân chuẩn bị. À không được, người vẫn nên gọi Nhân Sâm và thằng ngốc kia về sớm một chút đi. Bạch Vô Cầu đã nửa tháng không tắm rửa, đừng có mùi hôi ảnh hưởng đến trưởng công chúa. Nói xong, Quy Bất Quy cười tủm tỉm chuẩn bị quay vào. Nhưng ngay khi ông già mới bước một chân qua bậc cửa thì đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, lại thò người ra đưa mắt nhìn theo bầy voi đã đi xa, trong miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ có Ngô Miễn đứng gần nhất mới nghe thấy: linh tính cỡ này cũng hơi quá rồi. Lúc mặt trời sắp lặn, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam mới quay trở về. Hai con yêu quái vẫn còn hứng thú bừng bừng kể lại hành trình cưỡi voi dạo phố. Ông già, cha chưa từng cưỡi voi đâu nhỉ, đi bộ dạng nó trông như con heo ấy, thêm cây mũi dài thẳng, nhưng ngồi lên rồi mới biết không thể giống được. Cha thử nghĩ mà xem, cưỡi heo trông thế nào, cưỡi voi lại trông thế nào chứ? Ông già ta khi không lại đi cưỡi heo làm gì? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: Con trai ngốc, nghe nói người ra mặt ngăn cản con voi bị kinh động hả? Ông già ta trước nay chỉ nghe nói có người cản được ngựa trứng, lần đầu tiên nghe nói có thể cản được voi điên đấy. Vừa nói đến chuyện này, Bạch Vô Cầu lập tức lên tinh thần. Hắn đứng dậy, khoa chân múa tay hào hứng nói: Một thằng nhãi con không sợ chết, bắn pháo trúc vào bầy voi, con đầu đàn nổi điên ngay tại chỗ, định lao vào giữa đám người. May sao lúc ấy ông đây ở ngay bên cạnh, vừa thấy không ổn liền vọt lên ngay. Chả đoán xem kết quả thế nào. Con voi kia thấy ông đây thì lập tức dịu lại, quỳ xuống cho ông đây cưỡi lên lưng. Lâu sau thì đám tượng nô với binh sĩ không cho ông đây đi nữa, nhất định muốn ông đây cưỡi voi diễu phố một vòng. Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên ngắt lời hắn, nói: Sau đó có tìm được kẻ ném pháo trúc không? Suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn, không thể nào không đi lùng bắt được đúng không? Nghe nói là có đi tìm, nhưng mà không bắt được. Lúc này Nhâm Đầm Tam lên tiếng đáp thay Bách Vô Cầu. Thằng nhóc hơi dừng một chút rồi nói tiếp: Lúc ấy mọi thứ loạn hết cả lên, còn ai rảnh mà lo đi tìm thằng oắt nữa. Có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, nhưng đúng là có tìm thấy xác pháo thật, nhà sân bọn ta tận mắt nhìn thấy. Ngay Nhâm Đầm Tam nói xong, Quy Bất Quy lại cười kha kha, không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang nói chuyện ngày mai Niêu Nhi sẽ nhận sách phong trưởng công chúa, vừa dần hai đứa nó xem náo nhiệt. Bách Vô Cầu nghe thế thì cau mày nói: Ông già, để thăm Niêu Nhi thì thăm thôi, nhưng mà trưởng công chúa gì đó kia có liên quan gì đến chúng ta vậy? Niêu Nhi là trưởng công chúa thì có thể nặng thêm 2 cân thịt hả? Toàn 3 cái chuyện tào lao linh tinh, có gì hay đâu cơ chứ. Từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, Niêu Nhi chính là con gái của phiên vương đầu tiên được sách phong trưởng công chúa. Đó là vinh quang của con bé. Chúng ta đã biết con bé mấy đời rồi, cùng nên đến chúc mừng một câu. Quy Bất Quy cười một chút, chỉ vào chiếc hộp gấm tinh xảo đặt trên bàn, nói tiếp: Ông già ta đã chọn được lễ vật cho con bé rồi, xem như là chút tấm lòng của mấy người chúng ta. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Nhong Nhậm Tam đã mở hộp gấm ra. Bên trong là một cây châm cài tóc bằng vàng, được chế tác tỉ mỉ tinh tế. Nhong Nhân Sâm cầm cây châm lên, nhìn qua một lượt nói: Là bất tử, ánh vàng lóe lóe thế này, để Nhân Sâm bật tan nhìn còn thấy quá phàm tục, Niêu Nhi có thể thích được sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói: Chút tấm lòng thôi mà, có lòng là được. Ông già ta cũng định cho con bé mấy món pháp khí, nhưng mà Niêu Nhi có dùng được đâu. Đúng lúc này, Lê Quảng Toàn từ bên ngoài trở về. Hắn đảo mắt nhìn qua hai người hai yêu, rồi đi đến trước mặt Quy Bất Quy, nói: Chuyện lao nhân ra ngài căn dặn, ta đã điều tra xong. Con voi đầu đàn kia có một chút khí tức của yêu thú, có điều chút khí tức này rất nhạt, không nói lên được điều gì. Một số loài dã thú có linh tính, trên cơ thể cũng mang theo một chút khí tức của yêu thú như thế, nên không thể xem bọn chúng là yêu thú được. Cũng giống như một vài người có thiên phú tu tiên, nhưng đâu có thể nói bọn họ là thần tiên được. Hết chương 240. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.